5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sau cơn mưa trời lại sáng. Thúc thúc, đau không? Ông trời ơi! Vương Thông Thông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ngay. Vũ Thủy đánh vào trên mặt của hắn, hắn cũng không có che một cái. Cùng hắn đồng dạng động tác người còn có rất nhiều. Trên núi tẩu thú gào thét. Bầu trời nhóm quạ nộ minh, tràn ngập trong tai của mọi người. Ngược lại trước đó kia du dương tiếng địch tựa hồ dần dần thối lui không thấy tung tích. Ngay sau đó vang lên tiếng thứ nhất kêu thảm. A, rắn, mau đánh chết những này rắn. Sau đó tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng. Bọ cạp, báo, báo xuống tới, lão hổ xông lại, nhanh nổ súng, những này là bảo hộ động vật. Không thể mở, những này đáng chết con muỗi, ta đều nhanh nhìn không thấy. A, nhanh, mau giúp ta một cái. Hà Quýnh bọn người ngơ ngác đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia đồ rằn di trên thân. Nhìn xem bọn hắn kêu thảm kêu rên, một nháy mắt cực kỳ thoải mái. Ha ha ha ha, Vương Thông Thông trực tiếp chống nạnh. Móa nó, ta xem các ngươi làm sao phách lối. Lại dám đối với nhóm chúng ta thần thần ra tay. Báo ứng a, Tần Phân cũng là không biết sợ. Đúng, nhường bão tố tới mãnh liệt hơn a. Vương Kiếm Lâm quay đầu mắt nhìn kêu gào hai tên tiểu tử. Trên mặt bất đắc dĩ không chín nhưng lại có chút vui mừng. Kính Dâm nam nhân đã lâm vào trong công kích. Hắn rõ ràng cự ly Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh gần như vậy. Cũng những cái kia con muỗi bọ cạp rắn độc còn có lợn rừng chính là không công kích bọn hắn. Chuyên môn đối phó hắn, dù hắn tự cho là thân thủ bất phàm, cũng là đáp ứng không xuể, cuối cùng vẫn bị cắn mấy miệng. Oli ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó bị Lý Hiểu Bằng che mắt, mà Tô Thần khi nhìn đến những người này ở đây trong đất lăn lộn lúc, hắn dụi mắt một cái. Các ngươi đều là người xấu, đánh ta Hoàng Bá Bá, đại hổ cắn hắn, đánh tiểu mãng, tiểu hầu tử bắt hắn. Tiểu gia hỏa huy động nhỏ nắm đấm cũng xông tới, ôm chặt lấy Kính Dâm nam nhân đùi, cắn đi lên, để ngươi khi dễ Hà thúc thúc, khi dễ tiểu mãng. Vương Kiếm Lâm cùng Mã Vân Phan thì ngật ba người gặp thế cục nghịch chuyển lui về sau một bước. Kỳ thật lẽ ra bọn hắn chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Đúng a, sai là phát nhiệm vụ người, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn vừa rồi nuôi dưỡng chúng ta thời điểm rất nhẹ nhàng. Không phải vậy nhóm chúng ta khẳng định đến thụ thương. Ai, thế nhưng là bọn hắn đem tiểu mãng đánh ngất xỉu nha. Tiểu mãng là thần thần bằng hữu. Tiếp tục như vậy, thần thần có thể hay không thật? Mấy người liếc nhau, lòng tràn đầy lo lắng lại không thể làm gì. Trên đời này nào có tuyệt đối đúng và sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Ba người bọn họ xem rõ ràng, biết rõ sợ là cái này một đợt về sau coi như bọn hắn thắng. Chờ đợi bọn hắn có lẽ là càng thêm nghiêm trọng cục diện. Bình dân như thế nào cùng quốc gia chống đỡ a? Ta cắn chết ngươi. Để ngươi đánh ta Hoàng Bá Bá, để ngươi đánh tiểu mãng. Tô Thần còn ôm Kính Dâm nam nhân cắn xé, cũng miệng nhỏ của hắn căn bản không có gì lực khí, cũng liền không có gì lực tổn thương. Mà Kính Dâm nam nhân mặc dù cảm thấy đáng ghét, nhưng cũng không có xuống tay với hắn, ngược lại tựa hồ giúp đỡ hắn vỗ chung quanh con muỗi. Thật lâu đang nhìn thấy chung quanh những cái kia các huynh đệ cũng lâm vào khốn cảnh về sau, hắn cũng phục nhuyễn. Ông trời của ta, tiểu gia hỏa ta van cầu ngươi, thúc thúc biết rõ sai, ngươi mau để cho những động vật này rút lui đi. Thúc thúc cũng là bất đắc dĩ a, thật xin lỗi, thúc thúc kỳ thật cũng là tới tìm ngươi hỗ trợ a. Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ lui lại hai bước. Đại nhãn tình trừng mắt Kính Dâm nam nhân, người xấu, vâng vâng vâng, thúc thúc là người xấu, thúc thúc là người xấu, tiểu gia hỏa, không, Thần thần, thúc thúc van cầu ngươi. Những cái kia thúc thúc đều là bảo đảm nhà vệ quốc nha. Cũng không thể ở chỗ này thụ thương a. Tô thần hít hít cái mũi nhỏ. Xin lỗi, cùng hoàng bá bá xin lỗi, cùng hà thúc thúc xin lỗi. Sau đó hắn mang theo khốc âm đạo, cùng tiểu mãng xin lỗi. Nói xin lỗi ta xin lỗi, thúc thúc xin lỗi. Tại hắn nói xong lời này về sau, chung quanh những cái kia tiểu động vật cũng ngừng, không công kích hắn, mà các huynh đệ khác nhóm cũng là đồng dạng tình trạng. Mọi người đối với một màn thần kỳ này đều có chút ngạc nhiên, nhưng tùy theo mà đến là hãi nhiên. Tiểu hài tử này, so với bọn hắn tưởng tượng còn thần kỳ. Kính dâm nam nhân lấy mắt kiếng xuống, lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo cười. Tại Tô Thần trong ánh mắt chật vật tiến lên, đối với Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người cúi đầu. Thật xin lỗi, là thái độ của chúng ta quá kém đưa đến trận này xung đột. Có lỗi với mời các ngươi tha thứ nhóm chúng ta. Hắn giải thích, kỳ thật nhóm chúng ta cũng nghĩ nhường thần thần hỗ trợ. Nhưng là, sự tình có chút khẩn cấp, nhóm chúng ta liền muốn tốc chiến tốc thắng. Thật thật xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Khụ khụ, các ngươi thật là, cầu người liền hào hào cầu nha. Nhóm chúng ta thần thần thiện lương như vậy làm sao có thể không đáp ứng. Hoàng Lôi tức giận khoát khoát tay, sau đó tiến lên đem tiểu gia hỏa bế lên an ủi. Thần thần không khóc a. Kỳ thật Hoàng bá bá Hà thúc thúc đều vô sự. Bọn hắn không có đánh nhóm chúng ta. Còn có tiểu mãng, tiểu gia hỏa vẫn như cũ nổi giận đùng đùng. Tiểu mãng chỉ là đánh gây tê ngất đi. Chờ qua hai ngày liền sẽ tỉnh. Nam nhân vội vàng giải thích. Hừ, người xấu. Đúng đúng đúng. Thúc thúc là người xấu. Thúc thúc là người xấu. Nam nhân chật vật nuốt nước miếng. Lúc này mới chê cười nói. Thần thần a, ngươi, có thể hay không? Khiến cái này tiểu động vật nhóm rời đi nha. Không được, bọn hắn đi ngươi còn khi dễ nhóm chúng ta. Tiểu gia hỏa nửa phần không nhượng bộ. Nam nhân một mặt đắng chát. Hắn là thật hối hận. Thế nhưng là, cường ngạnh không thành. Cắn răng cũng phải ưỡn nghiêm mặt cầu tình a. Thần thần, thúc thúc là có một cái rất tốt huynh đệ xảy ra chuyện. Hắn không thấy, tại rất nguy hiểm địa phương. Thúc thúc cảm thấy thần thần là rất thần kỳ đứa bé. Nhất định có thể giúp thúc thúc tìm tới hắn. Thúc thúc thật sai. Thế nhưng là thúc thúc người huynh đệ kia cũng có người nhà. Nhà bọn họ người mỗi ngày cũng không ăn được uống đang tìm kiếm. Thúc thúc thật nhìn không được. Có lỗi với thần thần. Thần thần ngươi giúp đỡ thúc thúc đi. Phía sau Vương Thông Thông tiếng hừ. Hiện tại biết cầu tình rồi. Vô dụng, thần thần đừng đáp lại hắn. Thông thông, Vương Kiếm Lâm quay người trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng 393 cái gì thời điểm ngươi còn quấy rối. Có thể xuất động cái này đại bộ đội đến chỉ vì đoạt thần thần đi cứu người. Có thể là người bình thường sao? Tiểu tử này đầu óc bị cửa kẹp. Liền điểm ấy cũng thấy không rõ. Tô thần biểu lộ nhu hòa nhiều. Nam nhân xem xét có hy vọng, bận bịu lại nói, thần thần, thúc thúc người huynh đệ kia một mực tại đánh người xấu. Đánh rất nhiều người xấu, hắn là người tốt, hiện tại sinh tử chưa biết, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi còn không có cùng tiểu mãng xin lỗi, nãi thanh nãi khí thanh âm vẫn như cũ không buông tha. Nói xin lỗi. Nam nhân vội vàng chạy đến sụi lơ tiểu mãng trước người. Tiểu mãng, thật xin lỗi a, nhóm chúng ta thật không phải cố ý. Thật thật xin lỗi, nói xong lại một mặt mong đợi nhìn về phía Tô Thần. Hừ, thần thần không để ý tới người xấu. Tiểu gia hỏa xoay qua cái đầu nhỏ. Lúc này, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kêu rên. Nguyên lai là có người thụ thương quá nặng nhịn không được phát ra. Chân của hắn tổn thương là cái vết thương máu chảy rầm rề. Tô thần nhãn thần lập tức nhu hòa xuống tới. Hắn vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản từ trên thân hoàng lôi xuống tới. Sau đó cộc cộc cộc chạy tới ngồi xổm ở người kia trước người. Thúc thúc, đau không? Không biết cái gì thời điểm mưa to dần dần ngừng lại. Trên trời mây đen cũng dần dần tản ra, lộ ra trời xanh, ánh nắng vẩy vào mảnh này thổ địa bên trên, chiếu vào tô thần ướt sũng cái đầu nhỏ bên trên. Trong chớp nhoáng này, vị này người mặc mê thải phục chiến sĩ trong mắt, tô thần trên đầu lóe ánh sáng vòng. Hắn kìm lòng không được nói, ta thần a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.